đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1637, chương 1637, tuyên cáo thiên hạ. Vương giả trở về. 1, 2, tại thái hư thế giới bên trong, tu hành người nhóm đều là nhận là năm đó ma thần vẫn lạc. Đều là thánh điện làm. Thánh điện đánh lấy thay trời hành đạo, trừ ma vệ đạo cờ hiệu. Liên hợp thái hư cùng chung chí hướng tu hành người nhóm đối ma thần tiến hành vây quét. Cái này trong đó liền có ma thần học sinh. Hoa Chính Hồng. Hoa Chính Hồng là ma thần đệ tử đắc ý nhất một trong. Nàng rất rõ ràng ma thần tại làm gì. Cũng rõ ràng ma thần vì sao mà cường đại. Nàng biết rõ cái này đứng ở trên đỉnh thế giới ma thần. Một mực tại thử nghiệm bài trừ thiên địa ràng buộc. 10 vạn năm trước. Không có người nhận là ma thần có thể thành công. Vĩnh sinh vốn chính là một kiện hoang đường buồn cười sự tình. Thế gian vạn vật, nào có vĩnh tồn bất diệt đồ vật. Liền không biết tu hành phổ thông người đều rõ ràng một cái chân lý nhân sinh đến. Cuối cùng rồi sẽ hóa thành một đống hoàng thổ. Tu hành lại cao, cũng muốn trở về thiên địa. Địa vị lại cao, cái hộp nhỏ mới là nhân loại vĩnh cửu kết quả. Hoa Chính Hồng cảm giác được nội tạng bị đánh tan như vậy. Tiên huyết dâng trào, nàng ánh mắt rất nhanh bị kính sợ cùng sợ hãi chiếm lĩnh. Cái này loại cảm giác quá quen thuộc, cùng 10 vạn năm trước giống nhau như đúc. Nhìn lấy kia u lam sắc pháp thân, cùng với lục châu thân bên trên quanh quẩn lấy xoa hình dáng thiểm điện lực lượng. Từ trên xuống dưới lốp bốp điện lưu tiếng vang, hung hăng đánh tan nàng tất cả tưởng niệm cùng hy vọng. Nàng không nghĩ tới, ma thần vậy mà thành công. Cái này là thế gian tinh thuần nhất lực lượng, giữa thiên địa nhất nguyên thủy nhất trí chân nguyên khí. Trốn, nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm, kia liền là trốn. Phốc, Hoa Chính Hồng lại phun một ngụm tiên huyết, những kia tiên huyết rơi tại Hồng Liên Liên tọa bên trên. Tại cái này mênh mông vô bờ trên biển lớn, cuồng phong quyển Hồng Liên Liên hoa, phảng phất mùa thu đến. Đầy trời mở khắp hồng phong, hồng liên chi hoa giống là lá phong giống như theo gió phiêu tán. Huyết liên đại độn không gian chi thuật, nghĩ trốn, lục châu ánh mắt khinh miệt, tiện tay ném ra ngoài thời chi xa lậu. Thời chi xa lậu tại vô số hồng liên đóa hoa bên trong xoay tròn, lốp bốp như thiểm điện lực lượng, lại lần nữa giống là mạng nhện giống như, bao phủ phương viên 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, minh tâm. Cứu ta, Hoa Chính Hồng nhìn đến kia quen thuộc thời chi xa lậu bay ra thời điểm. Toàn thân run lên, bản năng hướng lấy chân trời hò hét một tiếng. Thanh âm tại hư không bên trong quanh quẩn, được đến hồi ứng lại là tĩnh mịch. Hoa Chính Hồng bị một giây lát ở giữa dừng lại. Lục châu hư ảnh lóe lên. Đại Na Di thần thông, xuyên qua Hồng Liên Liên hoa, xuất hiện tại Hoa Chính Hồng thân trước. Lại là trọng như Thái Sơn Lam Trưởng vỗ vỗ mà ra. Gắng gượng trước người đánh ra ngũ chỉ sơn màu đen chạm rỗng không gian. Oanh long, phốc, Hoa Chính Hồng hướng dưới bay ngược ra ngoài. Là như diều bị đứt dây. Lục châu thu hồi thời chi xa lậu. Thời gian khôi phục thời điểm. Hoa Chính Hồng hô hấp xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Cả cái người ở vào mộng bức ngây ngô trạng thái. Lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, thân trước lưu lại một đạo đáng sợ 5 ngón tay trưởng ấn. Nội tạng bị đánh nát. Cửu Dực Thiên Long, cứu ta, Hoa Chính Hồng ở trong nước biển điên cuồng hò hét. Nàng đem hết toàn lực, ở trong nước biển giống là tốc độ cực nhanh hải thú. Phá vỡ trùng điệp thủy lãng, chạy trốn phương xa, Lục Châu một đường bay nhanh. Tại thiên thượng, quan sát luộc ra sức tiến lên Hoa Chính Hồng. Chỗ nào có Cửu Dực Thiên Long cái bóng, đã sớm không biết rõ bay tới nơi đâu. Hoa Chính Hồng phá vỡ mặt nước, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy Lục Châu kia xanh thẳm song đồng, chính nhìn chằm chằm chính mình, không nguyên cớ ra tê dần. Hoa Chính Hồng cố nén sợ hãi, liều mạng chạy trốn, có thể là, vô tận hải thực tại quá lớn, bất kể nàng bay có bao xa. Thủy Trung không nhìn thấy bất luận cái gì chỗ đặt chân. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trừ nước biển, cái gì cũng không có. Hoa Chính Hồng, Lục Châu lạnh giọng kêu lên. cũng không biết vì cái gì. Hoa Chính Hồng toàn thân run lên, lại bản năng ngừng lại, vô ý thức hồi đáp. Tại, ngươi nếu chịu chính mình đoạn, lão phu có thể lưu ngươi toàn thây. Lục Châu thi triển đại na di thần thông, xuất hiện tại Hoa Chính Hồng phía trên. Bàn tay bên trong, lam quang chói mắt, tùy thời đều có thể dùng đối Hoa Chính Hồng thi triển cường lực một kích. Hoa Chính Hồng cứng tại, nàng tự hồ không đường có thể trốn. Thực lực chênh lệch, để nàng có chút lực bất tòng tâm. Hoa Chính Hồng vành mắt đỏ lên, nói, lão sư, ngữ khí bên trong có một chút ít run rẩy, cùng nồng đậm khóc nức nở thanh âm. Du Tẩu cùng lên tiếng gào khóc biên duyên. Lục Châu mặt không thay đổi quan sát Hoa Chính Hồng, không có cảm tình chất vấn. Ngươi còn biết lão phu thân phận? Hoa Chính Hồng không ngừng lắc đầu, biểu tình lộ ra có chút buồn bã, kịch liệt đong đưa mấy lần, nói ra, cầu lão sư, bỏ qua cho ta đi. Giúp cái chữ này quá vang dội, cầu người hầu như không tồn tại tại tứ đại chí tôn nhận biết bên trong. Có thể mặt đối thủ như vậy, Hoa Chính Hồng chỉ có tuyệt vọng cùng run rẩy. Lục Châu cũng lắc đầu, trầm giọng nói, lão phu như bỏ qua ngươi, như thế nào đối đến lên chính mình, đối đến lên thiên hạ thương sinh, đối đến lên trước kia chết đi Thái Huyền Sơn đệ tử. Hoa Chính Hồng khó chịu mà nói, thật muốn đuổi tận giết tiệt sao? Lục Châu hờ hững nói, trời gây nghiệt là có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Được, Hoa Chính Hồng hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong dần dần biến đến cứng cỏi. Nàng điều chỉnh hạ cảm xúc, trước nhắm mắt lại, lại bỗng nhiên mở ra, nói ra, lão sư, chấm ngoặc kép, im miệng. Lục Châu chỉ lấy Hoa Chính Hồng mắng, khi sư diệt tổ đồ chơi, không xứng làm lão phu học sinh. Trước kia, lão phu không có cơ hội trục ngươi ra sư môn, hôm nay liền thanh lý môn hộ, dùng nêu lên thiên hạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa Chính Hồng lại hít sâu thở ra một hơi, nói, vì cái gì, ngài bồi dưỡng ta nhóm, chẳng lẽ không phải vì mình? Lục Châu không nói gì, trong lòng bàn tay thiên đạo lực lượng, càng phát hùng hậu. Hoa Chính Hồng bỗng nhiên nở nụ cười, cười hai tiếng lại dẫn tiếng khóc nói, bằng cái gì ta nhóm muốn cho ngươi làm bàn đạp, hồ đồ ngu xuẩn không hóa. Hô, Lục Châu trong tay lam trưởng vạch phá trường không, hướng lấy Hoa Chính Hồng đánh qua. Hoa Chính Hồng hai tay giao nhau, đón đỡ tại trước, oanh, Hoa Chính Hồng lại nôn tiên huyết, theo lấy mặt biển bay về sau ngàn mét, mới miễn cưỡng ngừng lại. Lục Châu xoay tay phải lại, tử lưu ly xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong bên trong. Chi lạnh lẽo đến cực hạn khí tức, tràn ngập cả cái hải vực, phương viên 10 dặm, trăm dặm, cấp tốc bị tử lưu ly băng phong năng lực đông kết. Phảng phất không gian đều thành thực thể trong suốt bức tường. Nước biển khó kết băng, cũng bị triệt để đông kết. Hoa Chính Hồng toàn thân tiên huyết, đông cứng mặt biển bên trên. Hai mắt bên trong đều là thống khổ nhìn lấy bầu trời. Lục Châu chậm rãi rơi tại trên mặt băng, từng bước một tiến về phía trước, đi đến Hoa Chính Hồng phía trước. Hoa Chính Hồng buồn bã nói, bằng cái gì muốn hy sinh ta nhóm để ngươi vĩnh sinh, bằng cái gì? Lục Châu mặt không thay đổi nói, lão phu truyền thụ các ngươi mấy người phương pháp tu hành, truyền đạo thiên hạ, chẳng lẽ là muốn thiên hạ người mệnh? Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Hoa Chính Hồng tiếng cười, để Lục Châu tâm sinh nộ hỏa, tiện tay vung lên, một đạo cương phong hung hăng quất vào trên gương mặt của nàng. Ngươi còn có thể cười phải ra đến. Lục Châu quan sát Hoa Chính Hồng, cái này một bàn tay tát đến nàng mang tai nhói nhói, nóng bỏng đau nhức, tiếng cười im bặt mà dừng. Hoa Chính Hồng không cam lòng nói, gọi là vĩnh sinh, bất quá là muốn cùng thiên địa đồng thọ. Thiên địa dựng dục vạn vật, nhìn trộm đại địa vực sâu quy tắc, bảo toàn pháp tắc không có sai. Có sinh thì có tử, có tử liền có sinh. Cái gì vĩnh sinh, dùng chúng ta mệnh, áp đặt tại ngài thân bên trên, cũng xứng gọi vĩnh sinh. Lục Châu cau mày nói, ngươi cũng là bởi vì cái này, phản bội lão phu, ta không phục. Ta không cam tâm. Bằng cái gì? Hoa Chính Hồng hai mắt sung huyết. Tiếp theo lại buồn bã nở nụ cười. Nói, người người đều có tư cách vĩnh sinh. Chẳng lẽ, không phải sao? Ngài nhân gia nghiên cứu thiên địa ràng buộc. Có thể có nghĩ qua thiên hạ thương sinh. Ngài kém tứ đại nội hạch. Liền nghĩ dùng trí tôn bổ khuyết. Chẳng lẽ, không phải sao? Ba, Lục Châu lại là một kích cương phong phiến tại trên gương mặt của nàng. Nói ra, nghiệt chướng, hắn ngữ khí trầm xuống. Nói ra, ngươi sống bao nhiêu năm, đi qua mấy đời nhân sinh, con đường tu hành đi được bao lâu, liền có thể phủ định lão phu đường. Lục Châu não hải bên trong tái hiện ma thần ký ức bên trong những kia xa lạ hình ảnh. Đến từ viễn cổ lâu xa cảnh tượng núi sông, dòng sông, đại địa, kia nhân loại đương thời còn áo rách quần manh. Kia nhân loại đương thời còn không có văn tự kia là một cái hoang không thời đại. Nguyên thủy mà thuần túy. Hắn chứng kiến vạn vật sinh trưởng. Thịnh suy thay đổi. Ngày ra mặt trời lặn. Tuế nguyệt biến ảo. Ngươi là cái thá gì? Cũng theo tại trước mặt lão phu chỉ điểm giang sơn. Lục Châu hỏi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Ha ha. Hoa Chính Hồng khám phá sinh tử cất tiếng cười to. Nói ra. Ngài cao cao tại thượng, ngài nắm giữ tuyệt đối chân lý. Người đây còn không phải là như thường tại 10 vạn năm trước vẫn lạc. Lục Châu Lam Đồng bên trong hiện lên một đạo quang hoa. Giọng mang nhiếp nhân tâm phách ma lực nói ra. Vậy liền để ngươi nhìn một cái. Lão phu đến cùng có không có vẫn lạc. Lục Châu năm ngón tay duỗi ra. Lam sắc quấn quanh lòng bàn tay bên trong. Như thần câu hàng thế. Cạch. Một cái đem Hoa Chính Hồng từ khối băng bên trong bắt ra đến. Lục Châu nắm giữ Hoa Chính Hồng cổ. Lam Đồng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Chính Hồng hai mắt. Thần kỳ một màn xuất hiện, nàng nhìn thấy 10 vạn năm trước tràng cảnh. Nàng nhìn thấy Thái Huyền Sơn đứng vững vàng giữa thiên địa huy hoàng. Nhìn đến vô số người quỳ bái ma thần hình ảnh. Cũng nhìn đến ma thần tại vực sâu bên trong bạo phát phá vỡ núi sông nhật nguyệt lực lượng cường đại. Ngày xưa trùng trùng, đều ở trong mắt nàng lật ngược. Nàng thậm chí nhìn đến chính mình. Thời niên thiếu bái sơn học nghệ. Trưởng thành lúc thái hư bên trong bắt giết hung thú. Tấn thăng chí tôn lúc. Đản sinh từng đạo quang luân. Những này đi qua huy hoàng thành tựu. Cùng phía trước hình ảnh so sánh. Là như khác nhau một trời một vực. Vô số hình ảnh ở trong mắt nàng hiện lên. Lệnh nàng bừng tỉnh đại ngộ. Nàng ngây người. Hoàn toàn ngây người. A, ôi Hoa Chính Hồng ý đồ hút vào không khí thời điểm. Yết hầu bên trong mắc kẹt một hơi thở. Dùng nó buồn bã vô cùng. Mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng rung động. Hoa Chính Hồng, ngỗ nghịch bất hiếu. Bản tọa ban thưởng ngươi tội chết. Lòng bàn tay bên trong một nắm. Hoa Chính Hồng cương khí trên người hướng bên ngoài đảo bước. Lục Châu y nguyên gắng gượng nắm đoạn cương khí. Bàn tay trái một đầy. Oanh. Hoa Chính Hồng bay ra ngoài. Hoa Chính Hồng đã máu me khắp người. Có lẽ là cảm nhận được tử vong phủ xuống. Thêm lên Lục Châu lâu dài tinh thần áp bách. Làm cho nàng tại trong tuyệt vọng quên mất sợ hãi. Hoa Chính Hồng lựa chọn phóng thích. Mệnh cách có thể dùng sản sinh tự bạo. Thậm chí mạnh vô cùng lực lượng. Có thể dùng phát huy tự thân gấp 2 trở lên bạo phát lực. Quang luân thì có thể dùng phóng thích. 30 vạn năm lực lượng. Phát tiết đi ra ngoài là cái gì dạng tràng diện. Hoa Chính Hồng còn chưa rơi xuống thời điểm. Thân bên trên 6 đạo quang luân. Theo thứ tự xuất hiện. Ông. Quang luân cấp tốc bành trướng. Bắn mạnh cả cái vô tận hải. Phàm ánh mắt chiếu tới chi chỗ. Đều là tại quang luân kích xạ phạm vi bên trong. Hoa Chính Hồng khóe mắt ngậm lấy huyết lệ. Cười hai tiếng. Nhân tiện nói. Việc đã đến nước này, ta đã vô pháp quay đầu. Lão sư, gặp lại, hy vọng ta một chiêu cuối cùng này, có thể để ngài hài lòng. Oanh, quang luân tại chân trời bạo tạc. Hoa Chính Hồng nhìn lấy quang luân bao trùm hạ ma thần. Thân bên trên xuất hiện một tòa kim pháp thân, Phật tổ kim thân hộ thể. Tiếp lấy lại một tòa lam pháp thân, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Lục Châu ôm vào trong ngực. Hai tay chắp tay, trái phải thành lam thuẫn, Dưới chân Lam Liên làm thập tứ phiến lá cây phi tốc xoay tròn. Dưới chân Kim Liên tỏa Lam Liên làm hợp hai làm một. Lam Liên bên trong 27 mệnh cách cùng Kim Liên tỏa 36 mệnh cách đồng thời sáng lên. Đung đưa ra hai trọng quang vòng. Triệt tiêu bạo tạc lực lượng. PS. Lam Pháp Thân phía trước là 22 mệnh cách. Giám binh Thiên Hồn Châu dùng chi tiến vào 23 trình tự mệnh cách mở ra. Mà không phải chỉ có thể mở ra 23. Thiên Hồn Châu một dạng ít nhất mở 4 mệnh cách. Như là vận khí tốt khai diệp lời nói ít nhất bổ sung 2 mệnh cách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa Chính Hồng con mắt trợn đến lớn nhất. Trái tim làm ra Hoa Chính Hồng trước khi Lâm Trung lớn nhất mấy lần khiêu động dùng nêu lên dung. Động, liền ngừng lại, băng phong nước biển đều tại khoảnh khắc ở giữa bị hai cỗ quang luân va chạm lực lượng. Dây lát ở giữa xoắn nát, nước biển đầy trời mà lên, hải khiếu trùng thiên, vô số kẻ thâm tàng tại đáy biển nhỏ yếu hải thú. Đều bị quang luân đánh nát, đầy trời nước biển cùng huyết thủy đan vào một chỗ, toàn bộ thế giới phảng phất đều sụp đổ. Phương viên vạn dặm phạm vi bên trong hải vực, đều là mưa to gió lớn, thú thi rơi xuống như mưa. Chấp Minh cảm nhận được đại hải bên trong cường đại động tĩnh. Không nhịn được ngẩng đầu lên, nước biển bay lên, Thất Lạc Chi Quốc bên trên các con dân cùng tu hành người nhóm. Nhìn đến cao ngất vào mây nước biển đánh tới, phảng phất nhìn đến tận thế. Quang luân sóng xung kích, đem phạm vi bên trong Thất Lạc đảo tự toàn bộ phá hủy. Làm đến Thất Lạc Chi đảo thời điểm, Bạch Đế khó có thể tin nhìn về chân trời. Nghĩ muốn ngăn cản, đã không kịp, ta đi. Ta cái này mạng nhỏ thật là trốn được mùng một, trốn không 15A. Giang Ái Kiếm nói, qua đến, Bạch Đế đi đến bên cạnh hắn, đem hắn bảo vệ, pháp thân thành tường, đứng tại hai người thân trước. Lúc này, Chấp Minh phát ra gầm lên giận dữ, trầm thấp tiếng nghẹn ngào giống là giữa thiên địa tức giận nhất gào thét. Đem Thất Lạc Chi đảo trận pháp kích hoạt đến đỉnh phong, cuốn lên bốn phía sóng biển. Chi nước biển thành ngàn trượng thành tường, bị Chấp Minh cùng trận pháp lực lượng cấp tốc đông kết. Oanh, oanh oanh, tất cả quang luân lực lượng cùng hải khiếu xung kích, đều bị kia cao ngất vào mây nước biển tường băng, ngăn tại bên ngoài. Không biết qua bao lâu, vô tận hải dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Kia vô tận hải phương Tây, mấy ngàn dặm chỉ cần mặt biển bên trên, hai tòa pháp thân, một cao một thấp, chồng chất lên nhau. Nhìn xuống mặt biển, tại pháp thân liên tọa phía trên, giống như một hạt cát bụi lục châu, từ từ dâng lên, đi đến pháp thân mi tâm ở giữa. Lam Đồng quét qua mặt biển, thánh điện tứ đại chí tôn một trong Hoa Chính Hồng, đã sớm hôi phi yên diệt. Lục châu thân bên trên viễn cổ long hồn, tại chân trời phát ra long khiếu âm thanh, tựa hồ tại hướng thế nhân tuyên bố, cũng là thời điểm hướng khắp thiên hạ tuyên bố. Lệnh thái hư run rẩy ma thần, trở về, sóng biển vút phù thi, huyết thủy trong vô tận hải không ngừng phai nhạt, huyết tinh vị cùng gió biển hòa làm một thể. Rất nhanh liền có đại lượng hải thú từ bốn phương tám hướng chạy đến, tranh đoạt thuộc về bọn chúng mỹ vị. Thế giới nhân loại như đây, hải thú thế giới cũng như đây, hết thảy đều chẳng qua là tự nhiên pháp tắc thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.